Bán kiếp tiểu tiên, chương 137, thu đồ để, góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại Tề Hoan muốn đi tìm Khinh Sắc hỏi chuyện sư môn hơn, nhưng trước mắt thân phận Kiều Sảo có chút phiền toái, mặc dù không sợ những người đó, nhưng nơi này dù sao cũng là nhân gian, nếu làm ra động tĩnh quá lớn, khó đảm bảo được phía trên kia không có ai phát giác. Cho nên suy đi tính lại, Tề Hoan quyết định dựa theo ý Mặc Dạ trước tiên cứ sống ở phàm trần một thời gian, đợi đến khi chuyện Kiều Sảo yên ổn rồi đi tìm Khinh Sắc cũng không muộn. Huống chi, mấy người Linh Phong Tử đều không gặp phải chuyện gì lớn, thực lực của bọn họ Tề Hoan biết, nếu dễ dàng bị người ta hại như vậy, Linh Phong Tử đã không phải trưởng môn của phái Thanh Vân. Thời điểm Tề Hoan đi tới thế giới này, trừ thời gian ngắn ngủi ở nhà Tống lão gia, còn bị người ta ngộ nhận là quỷ, thì thật sự vẫn chưa từng trải qua cuộc sống phàm trần. Cho nên, nàng muốn tìm một chỗ phồn hoa để ở. Còn Mặc Dạ dường như lại đặc biệt thích chỗ ưu tĩnh, ý của hắn là tìm một sơn cốc nhỏ phong cảnh hữu tình để ở một thời gian, nhân tiện tu thân dưỡng tính a. Có điều, nếu như lúc nói những lời này, trên mặt hắn không phải nụ cười làm cho người khác kinh sợ, thì lời hắn nói ra còn có chút sức thuyết phục. Kết quả cuối cùng là hai người bắt thăm, Tề Hoan chuẩn bị 20 mẩu giấy cho Mặc Dạ chọn, hắn chọn được cái nào thì đi chỗ đó. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Mặc Dạ không thể ăn gian. Mặc Dạ không hề ăn gian, hắn vô cùng nghiêm túc chọn lựa một lúc lâu, nhìn đống mẩu giấy lớn nhỏ, có lẽ hắn cảm thấy từ nếp gấp của mẩu giấy không chừng có thể phân tích được tâm lý Tề Hoan khí viết nó chăng. Đáng tiếc trời cao không chiếu cố hắn, trên tờ giấy trắng có một hình vẽ siêu vẹo thật to, ý là bọn họ sẽ nghe theo ý của Tề Hoan. Mặc Dạ nhìn tờ giấy trên tay một chút, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Tề Hoan, nàng thật sự không có động chân động tay chứ. Dĩ nhiên, ta thề. Tề Hoan thề trước trăng sáng, Mặc Dạ nhớn mày, đưa tay bắt lấy đống giấy, lời thề của nữ nhân này căn bản không thể tùy tiện tin tưởng, nhìn nụ cười gian trá của nàng đi thì biết. Sau khi tất cả mẩu giấy được mở ra, Mặc Dạ nghẹn lời đứng hình. Tề Hoan đúng là không hề ăn gian, bởi vì lúc ấy Tề Hoan chỉ nói với hắn trong đống giấy sẽ có ký hiệu và hình vẽ, ký hiệu nghĩa là đi theo ý Mặc Dạ. Nhưng, trong 20 mẩu giấy, chỉ có một cái là mang ký hiệu. Đây có được tính là một loại lừa gạt không? Hắn thoạt nhìn dễ lừa vậy sao? Mặc Dạ bắt đầu tự kiểm điểm lại mình. Cuối cùng Mặc Dạ vô cùng không tình nguyện bị Tề Hoan kéo đi tìm một chỗ ở trong Cẩm Tú Thành. Cẩm Tú Thành không lớn, nhưng lại rất nổi tiếng, đơn giản vì nơi này sản xuất tơ lụa, hơn nữa còn là tơ lụa cung cấp cho hoàng gia, đặc biệt là Phương gia. Mặc dù thành chủ không phải họ Phương, nhưng bọn họ chính là nhà có thế lực lớn nhất, bởi vì hàng năm hoàng gia đều phái người tới Phương gia cầu vải. Yêu cầu cung cấp vải vóc. Vừa mới vào thành, đã nghe nói Phương gia có một vị đại tiểu thư Phương Gấm, dệt ra gấm vóc tuyệt mỹ, có thể nói là tuyệt phẩm thiên hạ, ngay cả hoàng phi cũng không được dùng gấm vóc nàng dệt, chỉ hoàng đế cùng hoàng hậu mới có thể dùng. Chuyện này đối với Tề Hoan cũng chỉ là mẩu chuyện vui để nghe thôi, về chuyện nữ công gia chánh, nàng chỉ có thể nhìn, một nữ nhân cứ cầm kim là đâm vào tay, ngươi có thể trông cậy gì ở nàng chứ? Mặc Dạ dùng, góc truyện audio.com. Tiền mua một tòa nhà ở phía tây nam Cẩm Tú Thành, sau đó lại mua một tửu lâu ở chỗ đông người nhất. Không có cách nào khác, Tề Hoan nhất định đòi mở tửu lâu, bảo là muốn trải nghiệm cuộc sống ở nhân gian một chút. Thật ra thì Mặc Dạ cảm thấy, hành động này của nàng chỉ vì muốn che giấu sự tham ăn của mình mà thôi. Người mua tòa nhà này trước kia cũng là một nhà giàu có, lão gia lên kinh làm quan nên lúc này cả nhà đi theo, bài biện trong phòng và những thứ khác tất cả đều dựa theo giá cũ bán cho Mặc Dạ. Mặc Dạ cũng lười thu thập, cứ thế mà nhận hết. Trừ phòng ngủ của hắn và Tề Hoan bị nàng trang trí thêm, thì những chỗ khác hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi gì. Kết quả người vui vẻ nhất không phải Tề Hoan, mà là Kiều Sảo, nàng chưa từng có một phòng ở lớn và xa hoa như vậy, hơn nữa cũng không có ai dùng ánh mắt thèm thuồng hay sợ hãi nhìn nàng. Kiều Sảo nói cho Tề Hoan biết, thật ra thì nhà nàng vô cùng giàu có, phụ thân là địa chủ một phương, nhưng khi nàng 7 tuổi ánh mắt bắt đầu biến dị, làm cách nào cũng không thể bình thường lại được, đã bị phụ thân chán ghét, đặc biệt là sau đó tiểu thiếp của phụ thân sinh một đứa con trai, nàng càng không được chào đón, cuối cùng nàng bị bắt ở trong một nơi còn không bằng phòng chứa củi, sống cùng đám súc vật. Sau đó, mẫu thân mất, phụ thân trực tiếp đem quái vật là nàng đuổi ra khỏi nhà, nàng đành đi xin cơm ở gần Liễu gia. Lúc mới đầu, người canh cửa của Liễu gia còn bố thí cho nàng chút thức ăn, nhưng có một lần bị Liễu thiếu gia nhìn thấy, Liễu thiếu gia kia thế nhưng ném một nắm đất vào trong bát, bắt Kiều Sảo ăn sạch, nếu không sẽ tới quan phủ kiện nàng trộm đồ của Liễu gia. Kiều Sảo vì tuổi còn nhỏ, căn bản không biết Liễu thiếu gia hù dọa nàng, cho nên thật sự cầm chén cháo lẫn bùn đất kia uống sạch. Nhìn dáng vẻ Liễu thiếu gia cười lớn rời đi, lúc ấy Kiều Sảo chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ như máu, rồi mất đi chi giác.